Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, ai gót cùng nhỏ Miasis. Diệp Sát gật gật đầu nói, tách ra hành động, đều tự đều cẩn thận chút. Diệp Nguyệt nói, yên tâm đi, đại đa số viễn cổ loại chúng ta vẫn có thể đối phó. Không đến mức có cái gì nguy hiểm, mà lại, cách được gần như vậy, có động tĩnh gì rất nhanh có thể nghe được. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó mang theo nhỏ Miasis cùng Igot hướng lấy bên trái đi đến. Đến phương hướng khẳng định không cần lấy nhìn rồi, không có khả năng có vấn đề gì, chủ yếu là phát hiện gì khác lạ. Diệp Sát cũng có nhất định trinh sát thủ đoạn, hoặc là tri thức, dù sao, tại tử vong đoàn tàu trên trà trộn lâu rồi. Rất nhiều cùng sinh tồn có liên quan kỹ năng, dần già tất nhiên đều sẽ có sự hiểu biết nhất định. Bất quá, Diệp Sát không có ý định chính mình làm. Có nhỏ Miasis cùng Igot, cái nào cần lấy Diệp Sát chính mình làm những thứ này? Diệp Sát sờ dưới nhỏ Miasis đầu nói, tìm kiếm người mùi, không cần đánh rắn động cỏ, tìm tới liền trở lại nói cho ta. Igot đương nhiên cũng đã nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Lúc đầu Igot màu sắc đối với trinh sát kỳ thực có nhất định ảnh hưởng. Dứt khoát Kavala hòn đảo hoàn cảnh có thể tránh cho dạng này thế yếu. Bởi vì nơi này cây cối thực sự rất tươi tốt. Coi như Igot là tuyết, trốn tránh trong đó cũng không dễ dàng phát hiện. Nhỏ Miasis cùng Igot rất mau ra phát. Diệp Sát cũng là hướng về phía trước đi đến, tận lực giảm xuống rồi tiếng bước chân, không làm ra động tĩnh gì. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không trông cậy vào nhất định có thể có chỗ phát hiện. Đặc biệt là Nhiếp Phá nói vận chuyển dấu vết, nếu quả thật có những này dấu vết, khẳng định rời đi nơi đóng quân, tiến vào rừng cây lúc liền có thể có chỗ phát hiện. Nhưng sự thực là cũng không có. Nhưng để Diệp Sát không tưởng tượng được là nhỏ Miasis cùng Igot rời đi ước chừng 10 phút đồng. Hồ liền chạy trở về. Nhỏ Miasis ngậm Diệp Sát ống quần tiến hành ra hiệu. Diệp Sát kinh ngạc nói. Có người. Nhỏ Miasis điểm điểm đầu. Diệp Sát lập tức nói. Đi. Đi theo nhỏ Miasis tại rừng cây bên trong xuyên thẳng qua. Diệp Sát rất mau nhìn đến rồi nhỏ Miasis người phát hiện. Cầm miscope công ty người, Diệp Sát lặng yên núp phía sau cây, nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đó là một mực cầm miscope công ty đội ngũ, nhân số ước chừng tại 20 người đến 25 người ở giữa. Ăn mặc thống nhất đồ dằn di ăn mặc, trước ngực có cầm miscope công ty huy chương. Đồng thời bả vai trên còn có không đồng dạng tử băng tay. Diệp Sát nỉ non nói. Mãnh Long đội nhỏ người sao? Không, không phải toàn bộ. Những cái kia băng tay là Mãnh Long đội nhỏ tiêu chí. Bất quá, cũng không phải là toàn bộ người đều có. Diệp Sát nhìn kỹ một chút. Có chừng 7-8 người là Mãnh Long đội nhỏ thành viên. Những người khác cũng đều là đi theo võ trang nhân viên mà thôi. Nơi đóng quân người sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Hẳn không phải là. Diệp Sát nhìn đối phương tiến lên tuyến đường. Ngược lại là giống hướng lấy nơi đóng quân phương hướng đi. Diệp Sát sờ sờ nhỏ Miasis cùng Igot đầu nói. Giải quyết bọn hắn. Ta công kích người không cần phải để ý đến. Đó là cần lấy lưu lại người sống. Cái khác đều giết sạch. Igot bay lên, đứng ở ngọn cây trên, mà nhỏ Miasis thì là nhanh chóng chạy nhanh, hướng lấy những người kia chạy như bay. Nhỏ Miasis tốc độ rất nhanh, nhưng không có khai thác đi săn tư thái, mà là dự định trực tiếp tiến hành công kích, cho nên căn bản không có che đậy ẩn thân hình ý tứ. Nhỏ Miasis rất nhanh bại lộ ở trước mặt đối phương. Một tên Mãnh Long chiến sĩ nghe được rồi lá cây bị dẫm qua âm thanh. Sau đó nhanh chóng nhìn về phía trước. Rất nhanh phát hiện rồi tại rừng cây bên trong xuyên thẳng qua nhỏ Miasis. có viễn cổ loại, tên kia mãnh long chiến sĩ chỉ huy nói, giơ thương xạ kích, mấy tên võ trang nhân viên giơ thương tiến hành nhắm chuẩn. Sau đó khai thác điểm xạ hình thức, hướng lấy nhỏ Miasis phương hướng bắt đầu xạ kích, có lẽ là thân thể duyên cớ. Nhỏ Miasis hiển nhiên không có gây nên đối phương đầy đủ coi trọng. Liền vẻ ngoài mà nói, nhỏ Miasis tựa như là đầu báo đồng dạng dã thú, mà không phải viễn cổ loại. Hoặc là nói, loại này viễn cổ loại bình thường rất dễ dàng bị xem nhẹ. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, tin tưởng nhỏ Miasis sẽ nói cho đối phương biết, viễn cổ loại mạnh yếu cũng không phải là căn cứ hình thể đến tiến hành phán đoán. Tiếng súng không ngừng vang lên, nhưng là nhỏ Miasis di động thật nhanh, tiếp theo là cây cối quá nhiều rồi, tạo thành rồi tự nhiên che lấp vật. Nhỏ Miasis nhanh chóng tiếp cận đối phương, sau đó nhảy lên một cái, kia mấy tên một bên hướng phía trước, một bên kéo dài võ trang nhân viên căn bản không có kịp phản ứng tới đây. Liền thấy sâu cạn một đạo bóng đen hiện lên, tiếp lấy cái cổ trên không khỏi mát lạnh, một tên võ trang nhân viên bản năng bưng kín cái cổ. Cổ họng lực phát ra, tê tê, âm thanh, máu tươi không ngừng từ giữa ngón tay rồi ra đến. Nhỏ Miasis một móng vuốt liền cắt rồi đối phương cổ họng. Không phải một tên, mà là ba tên, vẻn vẹn chỉ là một kích mà thôi. Những cái kia võ trang nhân viên có lẽ còn không có hiểu được làm sao chuyện. Nhưng mãnh long chiến sĩ đối lập kinh nghiệm phong phú, chỉ này một kích liền nhìn ra nhỏ Miasis không phải dễ dàng giải quyết mặt hàng. Lúc trước phụ trách chỉ huy tên kia mãnh long chiến sĩ lập tức lớn tiếng quát lên nói. Lui về phía sau, lui về phía sau, không cần tùy ý đi lại. Áp xúc không gian, tạo thành vòng trận, tiến hành xạ kích, nhỏ Miasis năng lực có bao nhiêu? Đối phương hiển nhiên là không rõ ràng. Sự thực trên, Diệp Sát cũng không rõ lắm. Đây coi như là nhỏ Miasis trưởng thành sau lần thứ nhất chính thức chiến đấu. Bất quá, nhỏ Miasis tốc độ rất nhanh là chuyện rõ rành rành, dùng con mắt liền có thể nhìn ra. Cho nên, ôm đoàn tụ tập cùng một chỗ hiển nhiên là phi thường chính xác chỉ huy. Dạng này sẽ hạn chế nhỏ Miasis tốc độ phát huy. Có thể hỏi đề ở chỗ phát động công kích cũng không chỉ nhỏ Miasis mà thôi. Bén nhọn rít gào gọi tiếng đột nhiên vang lên. Thanh âm kia phi thường quỷ dị, có điểm giống là mèo hoang gọi tiếng, đồng thời lại như là anh hài đang khóc lóc đồng dạng. Ai gót gọi tiếng, sóng âm công kích, Diệp Sát không khỏi che dưới lỗ tai. Thanh âm kia để Diệp Sát tương đương không thoải mái, cảm giác sọ não có đau một chút. Cũng may ai gót công kích cũng không phải là nhằm vào Diệp Sát, chỉ là âm thanh chui vào trong lỗ tai, nhiều ít sẽ sinh ra hiệu quả, mà những cái kia cầm miscope công ty liền không có may mắn như thế. Tiếng kêu rên lập tức vang lên, không ít võ trang nhân viên ôm đầu, bịt lỗ tai la to, thậm chí Diệp Sát thấy được rồi hai tên võ trang nhân viên thẳng tắp liền đổ xuống dưới. Tai mắt mũi miệng trung lưu dưới máu tươi, đối với ai gót mà nói, điều này hiển nhiên vẫn chỉ là nhỏ thử châu đao mà thôi. Càng quan trọng hơn là những cái kia võ trang nhân viên trận hình bởi vì lập tức liền trở nên tàn mát rồi. Nhỏ Miasis tại lúc này cho thấy chính mình hung tính, điên cuồng hướng về phía trước lướt qua, thả người nhảy lên về sau, móng vuốt từ đối phương giữa cổ họng đảo qua, tùy tiện liền cắt đứt đối phương cổ họng. Liên tục có võ trang nhân viên ngã xuống, một tên võ trang nhân viên tại đầu nhói nhói, còn có đồng bạn liên tục ngã xuống kích thích dưới, rốt cục đánh mất lý trí, nhìn lấy nhỏ Miasis chính hướng phương hướng của mình mà đến. Lập tức đem thương giơ lên, a, tức giận gầm rú lấy, tên kia võ trang nhân viên dùng sức bóp cò súng, đột, đột, đột, đột, đột. Tiếng súng liên tục vang lên, bởi vì sức giật duyên cớ, họng súng không ngừng nâng lên. Tên kia võ trang nhân viên căn bản không có ngăn chặn họng súng ý tứ. Này căn bản không phải là xạ kích, mà là mất lý trí sao? Phát tiết giống như biểu hiện, cử động như vậy, chỉ có thể mang đến tử vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.